Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần hoàn ngực. Bọn họ cũng coi như là tích tích tương ấn. Như thế nào sẽ không rõ đối phương ý tứ. Khi cách lâu như vậy, Mục Thanh Ca rốt cuộc bước vào Nam Sở cảnh nội. Rời đi hết sức. Gia Luật Tề đối với Phượng Tiệt Trần hỏi. Nếu ta khai ra điều kiện là muốn ngươi vương phi, ngươi còn sẽ đồng ý? Phượng Tiệt Trần lạnh lùng nhìn thẳng Gia Luật Tề. Như vậy ngươi hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng bổn vương nói chuyện. Gia Luật Tề hơi hơi nhướng mày. Rồi sau đó không nhịn được mà bật cười. Hắn đều không phải là phóng không khai tay người. Đêm đó đến tột cùng là bị rượu hương sở mê hoặc vẫn là thuận theo chính mình tâm. Chỉ sợ hắn đều nói không nên lời. Nhìn trên lưng ngựa kia nói thanh tú quyên nhã thân ảnh. Kiếp này chỉ có thể nhìn lên mà không thể tiếp cận. Cánh mũi gian tựa hồ còn chảy xuôi nàng hương vị. Gia Luật Uyển đi đến Gia Luật Tề bên người. Nhìn ca ca thâm tình. Gia Luật Uyển có chút khổ sở. Ca, nếu ngươi trên vai không có Đại Nhung đến trách nhiệm ngươi sẽ đi tranh một tranh sao? Sẽ, chẳng sợ đối phương là Phượng Tiệt Trần. Gia Luật Tề không chút do dự nói. Ca, người khác là tranh qua lúc sau mới thất bại. Mà nàng đáng thương ca ca vì trách nhiệm lại liền tranh thủ cơ hội đều không có. Gia Luật Tề ôn nhu xoa xoa Gia Luật Uyển đầu. Nói, cho nên chúng ta huynh muội vì Đại Nhung hy sinh một người cảm tình liền hảo. Uyển nhi ngươi nhưng minh bạch. Gia Luật Tề sở hữu cảm tình ký thác đều ở Gia Luật Uyển trên người. Gia Luật Uyển mở ra hai tay ôm lấy Gia Luật Tề. Dán Gia Luật Tề ngực. Ca, ta sẽ. Thấy Mục Thanh Ca bình an trở về, Bích Hoàn hỉ cực mà nước mắt. Tiểu thư, ngươi về sau cũng không thể như vậy, lo lắng chết chúng ta. Mục Thanh Ca mỉm cười gật gật đầu, trong lòng ấm áp. Mà Phượng Tiệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca ngạch cát liền ôn hòa tướng quân đi thương nghị sự tình phía sau. Xem ra quá không lâu chúng ta liền phải về kinh đô. Mục Thanh Ca dựa vào ghế trên không mang theo một chút độ ấm nói. Sương Khói cùng Bích Hoàn liếc nhau, nên tới trung quy không thể tránh thoát, mà các nàng cũng đã không có nghĩ tới muốn né tránh. Kinh đô hiện tại có tình huống như thế nào? Trước hai ngày tiếp nhận tướng gia thư từ hết thảy mạnh khỏe. Tạm thời còn không có quá lớn dao động, chỉ là nói hiện giờ trong triều đình đương thuộc hữu tướng Dương Đình thế lực lớn nhất. Hơn nữa có đơn gia hộ giá hộ tống. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Dự kiến bên trong sự tình, chỉ cần là Tiệt Trần còn sống, đơn gia cùng Dương Đình liền sẽ không giết hại lẫn nhau. Sương Khói gật gật đầu, thừa tướng cha thân thể còn hảo đi, tướng gia viết hết thảy mạnh khỏe, đến nỗi có phải hay không thật sự hảo, liền không được biết rồi. Mục Thanh Ca có chút lo lắng, thừa tướng cha thân thể như thế nào nàng là biết đến, vẫn luôn như vậy nhọc lòng cũng không biết kháng không khiêng được. Sương Khói cùng Bích Hoàn nhìn ra Mục Thanh Ca trước mắt mang theo mỏi mệt. Liền nói, tiểu thư, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Mục Thanh Ca thấy hiện nay cũng không có gì sự muốn nàng xử lý vì thế gật gật đầu. Mục Thanh Ca cảm giác có người ảnh ở trước mặt hoàng. Đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Làm sợ ngươi. Phượng Tiệt Trần ngồi ở bên cạnh nhìn Mục Thanh Ca bừng tỉnh. Vì thế đem nàng bế lên tới. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tiệt Trần trên vai. Vừa rồi làm giấc mộng. Ân, mơ thấy cái gì? Phượng Tiệt Trần cầm hơi hơi chống nàng hõm vai. Nghe nàng hương vị cảm giác nguyên bản mỏi mệt biến mất vô tung vô ảnh. Mơ thấy chúng ta đang ở du sơn ngoạn thủy. Chính là chờ ta vừa quay đầu lại ngươi lại không thấy. Ta tìm thật lâu thật lâu. Phượng Tiệt Trần không có đãi Mục Thanh Ca nói xong liền đã hôn lấy nàng môi. Đem nàng dư lại nói đến nuốt vào. Sau một lúc lâu lúc sau thân nàng khóe miệng nói nhỏ. Ta sẽ không thấy. Mục Thanh Ca lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Dựa vào Phượng Tiệt Trần trên người. Vừa rồi ở trong mộng bất lực làm nàng đến nay đều run sợ. Tiệt Trần, chúng ta không cần tách ra. Hảo, Phượng Tiệt Trần ôm Mục Thanh Ca tay hơi hơi dùng sức. Mục Thanh Ca khóe miệng mang theo thỏa mãn. Tiệt Trần, Ta tưởng Nguyệt Hy. Phượng Tiệt Trần đau lòng vỗ về Mục Thanh Ca đầu tóc. Hắn làm sao không nghĩ chính mình nhi tử. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần. Ta tin tưởng Nguyệt Hy nhất định minh bạch chúng ta. Phượng Tiệt Trần cúi đầu thân thượng nàng đôi mắt. Thanh Ca, ngày này sẽ không vãn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hôm sau, Mục Thanh Ca đang xem thư. Liền nhìn đến Bích Hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu thư, mau đi ra nhìn xem. Cái kia Đại Nhung công chúa tới. Mục Thanh Ca giữa mày hơi trọn. Gia Luật Uyển cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Nghĩ nàng ở Đại Nhung cũng nơi trốn chăm sóc nàng. Hơn nữa tính tình phi thường không tồi. Làm nàng tự đáy lòng thích. Gia Luật Uyển hôm nay trang phẫn cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Nhưng rồi lại nhìn không ra có cái gì bất đồng. Nàng hôm nay người mặc một bộ màu son kiều diễm váy áo. Tóc cũng làm tân trang. Mang lên các nàng Đại Nhung nữ tử đặc có trang trí. Trăng non ngọc khấu rừng ở nàng trắng nõn giữa trán. Môi sắc điểm xuyết, da thịt trắng nõn. Mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Gia Luật Uyển gần là đứng ở bên kia liền đã dẫn tới người khác liên tục ghé mắt. Càng có những người này cơ hồ nhận không ra cái này chính là Đại Nhung chinh chiến xa trường nhiều năm Đại Nhung công chúa. Gia Luật Uyển hôm nay có thể nói là ăn diện lộng lẫy. Nàng đang đợi chờ một người. Đương nhìn đến người kia nghe được động tĩnh từ doanh trướng bên trong đi ra. Gia Luật Uyển nguyên bản mặt vô thần sắc khuôn mặt gợi lên một tia cực đạm ý cười. Lại có thể cho bất luận kẻ nào đều nhìn ra nàng đang cười. Gia Luật Uyển bước đi hướng Dịch Thủy Hàn. Mà Dịch Thủy Hàn nguyên bản nghe được thanh âm ra tới nhìn đến Đại Nhung công chúa hướng chính mình đi tới. Tuy rằng kinh ngạc với nàng giả dạng lại cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Dịch Thủy Hàn, Gia Luật Uyển gọi, Dịch Thủy Hàn lãnh đạm gật đầu. Dịch Thủy Hàn, ta thích ngươi. Gia Luật Uyển lớn mặt trắng ra đem trước mặt Dịch Thủy Hàn kinh tới rồi. Trong mắt bay nhanh hiện lên kinh ngạc. Khó được tĩnh đứng ở nơi đó. Đi ra Mục Thanh Ca vừa vặn nghe thế câu nói dưới chân thiếu chút nữa té ngã. Phượng Tiệt Trần vội vàng đỡ lấy Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng tới. Rồi sau đó nhìn về phía bên kia đứng hai người. Bên cạnh các tướng sĩ nghe được Gia Luật Uyển nói đều sôi nổi cả kinh nói không nên lời nói. Chính là thực mau liền ầm ĩ lên. Thổi huýt sáo đến thổi huýt sáo. Hai người hai mặt tương đối. Gia Luật Uyển cũng không ngại Dịch Thủy Hàn đến trầm mặc. Ta biết làm sợ ngươi. Lúc ấy ta Gia Luật Uyển không giống các ngươi nam sở nữ tử. Ta thích ta liền sẽ trực tiếp xong xuôi nói cho ngươi. Dịch Thủy Hàn, ta chưa gả, ngươi chưa cưới, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Đã không đơn giản là thích không thích, mà là có nguyện ý hay không cưới. Dịch Thủy Hàn trên mặt như cũ mang theo kinh ngạc. Hắn nhận thức cái này công chúa còn không có bao lâu. Hai người càng là không quen biết. Chính là hiện giờ đối phương lại trực tiếp xong xuôi đến. Gia Luật Uyển vẫn luôn yên lặng đứng ở nơi đó chờ hắn trả lời. Người nói Dịch tướng quân sẽ đáp ứng sao? Mục Thanh Ca tò mò hỏi bên cạnh Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần nhìn nàng vẻ mặt vội vàng muốn biết đến bộ dáng bất đắc dĩ cười cười nói. Sẽ không? Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần. Vì cái gì? Lấy ta nhiều năm đối nước lạnh hiểu biết. Hắn sẽ không đáp ứng. Chính là lấy ta đối Đại Nhung công chúa hiểu biết. Nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên ta tin tưởng cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ ở bên nhau. Như vậy nhìn, Gia Luật Uyển ôn hòa nước lạnh nhiều xứng đôi a, chỉ sợ sẽ rất khó. Phượng Tiệt Trần mơn trớn nàng sợi tóc nói. Vì sao? Phượng Tiệt Trần lại không có trả lời mà là sờ sờ nàng đầu. Chính như Phượng Tiệt Trần theo như lời như vậy. Dịch Thủy Hàn kinh ngạc qua đi trực tiếp cự tuyệt. Đa tạ công chúa ý tốt. Tại hạ sớm đã cưới vợ. Cái này kinh ngạc không đơn giản là Gia Luật Uyển. Trừ bỏ Phượng Tiệt Trần bên ngoài người đều sợ ngây người. Bởi vì thế nhân đều biết Dịch Thủy Hàn chưa bao giờ cưới vợ. Nhiều năm qua đều là một người. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.